Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 28, cho các bảo bảo lấy tên. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, rất muộn, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hiên tại Dương Tử Di bên tai, ôn nhu nói, lão công, chờ một chút, lão bà, thế nào, chúng ta tại gian phòng này. Vạn nhất, đợi lát nữa bảo bảo tỉnh, không nhìn thấy ba ba, sẽ khóc, cái kia lão bà có ý tứ là, Lâm Hiên không có nói, chờ lão bà ngủ thiếp đi, chính mình thì sẽ đi qua, mà chính là hỏi thăm lão bà ý nghĩ, nghe một chút lão bà nói thế nào, nếu như lão bà có thể cùng hắn đi gian phòng của hắn, vậy thì càng tốt hơn, ta, chúng ta cùng đi đi. Buổi tối ta cũng có thể chiếu cố bảo bảo. Dương Tử Di do dự một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Lão bà đồng ý cùng hắn đi gian phòng của hắn. Cái này hoàn toàn là càng gần một bước. Nhất thời vui vẻ ra mặt nói. Vậy thì tốt, lão bà, chúng ta cùng đi đi. Ân, Lâm Hiên lôi kéo Dương Tử Di tay nhỏ. Đang chuẩn bị mang lão bà đi gian phòng của hắn. Cái kia biết rõ Dương Tử Di cước bộ mềm nhũn, lập tức thì tựa vào Lâm Hiên trong ngực. Nhìn lấy lão bà bộ dáng, Lâm Hiên không khỏi giải thích. Trực tiếp cúi người, đem dùng ôm công chúa hình thức, đem lão bà ôm vào trong ngực. Nha, cái này một động tác, đưa tới Dương Tử Di tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lão công, mau buông ta xuống, chính ta có thể đi. Vạn nhất, đợi lát nữa bị các bảo bảo nhìn thấy. Dương Tử Di kinh hô một câu. Xinh đẹp mặt đỏ bừng nói. Không có việc gì, các bảo bảo nhìn thấy đã nhìn thấy. Ba ôm mụ mụ rất bình thường a. Lâm Hiên mỉm cười. Cảm nhận được lão bà thân bên trên truyền đến mềm mại. Lúc này ôm lấy Dương Tử Di đi ra phòng ngủ. Sau đó mở ra gian phòng của mình cửa phòng ngủ. Ôm lấy lão bà đi vào. Mới vừa vào cửa, Dương Tử Di nhất thời lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nhìn đến các bảo bảo còn trên giường ngủ. Lại thở dài một hơi. Hô, còn tốt các bảo bảo không có tỉnh. Muốn là các bảo bảo tỉnh. Nhìn đến bọn họ cái dạng này. Quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Biệt thự bên trong giường. Đều so sánh lớn, liền xem như ngủ bốn người. Cũng còn có sung túc không gian. Lão công, thả ta xuống đi. Quảng cáo. Được rồi, lão bà. Lâm Hiên đi vào bên giường. Đem Dương Tử Di đặt lên giường. Dương Tử Di không dám nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt. Đem ánh mắt chuyển tới các bảo bảo trên thân. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say các bảo bảo. Trên mặt lộ ra tình thương của mẹ hào quang. Lão bà, ngày mai còn có lớp. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ân, cái kia lão công. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Hiên nhìn đến lão bà nằm tại nhị bảo bên người. Mỉm cười, đem đèn trong phòng quang điều thầm. Sau đó lên giường, nằm ở đại bảo bên người. Tuy nhiên đã nằm ở trên giường. Nhưng là Dương Tử Di cũng không có trước tiên thì ngủ mất. Trong lòng đang miên man suy nghĩ lấy. Tỉ như, buổi tối Lâm Hiên có thể hay không đột nhiên tập kích nàng. Tỉ như, buổi tối Lâm Hiên có thể hay không đột nhiên đến bên người nàng. Tỉ như, cứ như vậy suy nghĩ miên man. Không biết qua bao lâu, Dương Tử Di mới đi ngủ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đi tới tuần lễ 6 buổi sáng. Hôm nay ngoại trừ muốn đi tiếp lão bà bạn thân, Lâm Hiên còn muốn mang lão bà đi công việc giấy hôn thú. Cùng cho các bảo bảo phía trên hộ. Lão bà, người bạn thân máy bay là lúc nào? Nàng là buổi chiều máy bay. Đoán chừng tới cần phải muốn hơn 3 giờ chiều. Buổi chiều, vậy thì tốt. Cái kia buổi sáng chúng ta đi cho các bảo bảo phía trên hộ. Cùng làm giấy hôn thú. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, nghe ngươi. Vậy thì tốt, chờ chúng ta ăn qua điểm tâm. thì xuất phát. Ừm đây, ăn qua điểm tâm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Vì các bảo bảo mặc muốn ra cửa y phục, cho các bảo bảo mang tốt phòng ngự biện pháp. Sau đó lái xe hơi xuất phát. Đầu tiên là đi Dương Tử Di lúc trước sinh các bảo bảo bệnh viện. Lần trước sinh bảo bảo thời điểm, Dương Tử Di chỉ là lấy được lâm thời xuất sinh chứng minh. Mà lần này là cùng Lâm Hiên cùng đi làm. Bởi vì các bảo bảo phía trên hộ, cần bọn nhỏ xuất sinh chứng minh. Đi vào bệnh viện bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt, Lâm Hiên lấy ra trẻ sơ sinh xe mở ra, đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh trong xe. Lão bà, chúng ta đi thôi. Được rồi, bảo bảo, cha mẹ cho các ngươi làm xuất sinh chứng minh ừ. Trong bệnh viện, cũng không ít người nhà, mang theo các bảo bảo tại cái này làm xuất sinh chứng minh. Làm Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đẩy trẻ sơ sinh xe đi tới lúc, không ít bảo mụ, ánh mắt toàn đều nhìn lại. Chỉ thấy nam, nắm giữ 1m8 mấy cái thân cao, màu da trắng nõn, một bộ hơi bó sát người quần áo thoải mái đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Tóc đen nhánh xinh đẹp đến làm cho người líu lưỡi. Trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Cúi thấp xuống lông mi thật dài dưới, giống hắc thủy tinh một dạng lóe ra thâm thúy hai con ngươi. Cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, mà lại ở trên người hắn, còn tản ra một loại khí tức. Loại khí tức kia, dường như người đứng ở bên cạnh hắn, có một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Mà xem nhà gái, 1m7 mấy cái vóc dáng, một túm tịnh lệ mái tóc hơi hơi bay múa. Dài nhỏ mày liễu, một đôi mắt đảo mắt vũ mị, tú ưỡn lên mũi ngọc, ngọc quai hàm hơi hơi phiếm hồng, kiều diễm ướt át môi, trắng noãn như tuyết lúm đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc. Như ngọc loại tuyết cơ màu da kỳ mỹ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôn nhu yểu điệu, người tốt, chúng ta tới vì các bảo bảo làm xuất sinh chứng minh. Lâm Hiên không để ý chung quanh ánh mắt của mọi người, mà chính là đi vào tiếp tân, nhìn lấy bên trong y tá, mỉm cười nói, rất đẹp. Y tá nhìn Lâm Hiên liếc một chút, trong lòng kinh hô một câu, lấy lại tinh thần, y tá vội vàng nói, người tốt, vị tiên sinh này, mời các ngươi đưa ra giấy chứng nhận. Được rồi, Lâm Hiên gật gật đầu. Đem chính mình căn cứ chính xác kiện, cùng lão bà giấy chứng nhận, cùng một chỗ giao cho y tá. Y tá tiếp nhận giấy chứng nhận, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, mời chờ một chút, không biết các ngươi vì bảo bảo nghĩ kỹ tên sao? Ừm, tên đã nghĩ kỹ, đại bảo gọi, Lâm Tiêu Nhiên, nhị bảo gọi, Lâm Huyên Đồng. Hai cái danh tự này rất tốt, không biết có hàm nghĩa gì đâu. Tiêu Nhiên, lấy tự câu thơ, tiêu tiêu mộ mưa chim đỗ quyên khóc, vô cùng tiêu sái, thoải mái một cái tên. Ám dụ nam hài tử tự do không bị trói buộc tính cách. Phối hợp không sai chữ lộ ra rất có ý cảnh, rất văn nhã, vô cùng có thể thể hiện nam hài tử tính cách. Ngụ ý hắn đang trưởng thành con đường phía trên tự nhiên thoát tục. Tiêu sái hào phóng, Huyên Đồng. Huyên chỉ cỏ huyên, cũng gọi vong yêu thảo, dùng cho nữ hài tên hy vọng bỏ đi phiền não cùng yêu sầu. Vĩnh viễn bảo trì khoái lạc, đồng chỉ cây ngô đồng, nghĩa rộng vì kiên nghị, có khí thế, mà lại ngô đồng là điểm lành biểu tượng. Ý thơ, lập lòe cỏ huyên hoa, là sinh bắc đường xuống, vương miện mặc huyên đồ kỳ nhất. Hai cái danh tự này thật tốt. Xác thực rất êm tai. Lâm tiên sinh, các ngươi chờ một chút. Quảng cáo, được, Lâm Hiên gật gật đầu. Các bảo bảo hai cái tên, là trong mấy ngày này, hắn cùng lão bà cùng một chỗ sau khi thương lượng, định xuống, thừa dịp y tá đang làm ý các bảo bảo xuất sinh chứng minh. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ bồi tiếp đại bảo. Nhị bảo, chúc mừng ký chủ. Vì các bảo bảo lấy tên, thu hoạch được kim sắc truyền thuyết khen thưởng. Khen thưởng Walmart tập đoàn công ty. 1. Cổ phần. Khen thưởng linh thủy 1 bình. Khen thưởng khoa học gia tri thức. Khen thưởng lão tài xế kỹ thuật điều khiển. Mặc kệ là xe con, xe hơi, máy đào móc, máy bay, du thuyền chờ một chút. Ký chủ đều có thể nhẹ nhõm điều khiển. Ghi chú rõ, lão tài xế kỹ thuật điều khiển. Cũng không cực hạn tại xe. Ngạch, không cực hạn tại xe. Kỹ năng này làm sao có chút không đúng. Nghe được kỹ năng này, Lâm Hiền bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cái này Walmart tập đoàn cổ phần. Đây chính là một cái tốt a, phải biết Walmart tại Ưng Tương bên kia. Thế nhưng là lớn nhất tập đoàn công ty, liền xem như chỉ có một cổ phần, một năm phân tiền, cũng là có không ít tiền. Có thể nói, có 1% này cổ phần, Lâm Hiên đời này đều có thể không vì tiền buồn. Đối với sự vật mới mẻ, Đại Bảo Nhị Bảo cảm giác được hết sức tò mò. Ê a. Đại Bảo tại trẻ sơ sinh trong xe, phát ra ia thanh âm. Bảo bảo, cha mẹ tại cái này nơi này là bệnh viện. Là cho bảo bảo làm xuất sinh chứng minh địa phương. Cũng là các bảo bảo ban đầu ở bệnh viện này ra đời địa phương. Dương Tử Di ngồi xổm người xuống, để tay tại trẻ sơ sinh trên xe. Vì Đại Bảo giải thích, cũng không lâu lắm, y tá cầm lấy vì các bảo bảo làm tốt xuất sinh chứng minh. Cùng Lâm Hiên bọn họ căn cứ chính xác kiện, mỉm cười nói, người tốt, Lâm tiên sinh, các người giấy chứng nhận, các bảo bảo xuất sinh chứng minh, cũng làm tốt. Lâm Hiên tiếp nhận giấy chứng nhận, cùng xuất sinh chứng minh, nói một tiếng cảm ơn. Y tá nhìn thoáng qua Dương Tử Di, đối với nữ hài tử này, ấn tượng vẫn có chút sâu. Nàng nhớ đến lúc trước Dương Tử Di hài tử sắp sinh thời điểm, là một người đến bệnh viện, căn bản không có những người khác làm bạn. Không nghĩ tới hôm nay hài tử sau khi sinh, lão công theo nàng cùng một chỗ tới. Đến mức trong thời gian này chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một cái bệnh viện y tá, cũng là người ngoài, không có quyền hỏi nhiều. Lão bà, các bảo bảo xuất sinh chứng minh làm tốt. Chúng ta đi thôi. Đi công việc giấy hôn thú. Ân. Bảo bảo. Chúng ta đi rồi. Ê a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.